Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau, mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay của ông ôm lấy ngực mà thở gấp. Bà Mai chưa hết kinh sợ thấy chồng như vậy, bà lại lấy hết can đảm chạy tới đỡ ông dậy. Cố lên ông, chúng ta phải đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chúng ta chính xác là gặp ma rồi ông à. Rồi bà dùng hết sức để dìu ông Hùng đứng dậy. Ông Hùng cầm chiếc đèn pin run rẩy xoay xung quanh chiếc xe. Chẳng có gì hỏng hóc cả ngoài mấy vít xước do bị cọ sát xuống mặt đường. Cố lấy hết sức bình sinh, ông lại bật chiếc chìa khóa và để thì lạ thay. Lần này ông chỉ để đúng một lần duy nhất, chiếc xe đã nổ máy. Quá vui mừng, ông phóng đi thật nhanh hướng thẳng sang làng bên. Trên đoạn đường sang bên nhà bà thầy, cả hai ông bà đều im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình, mà không ai nói với ai câu nào. Không vào chính thời điểm ấy ở bên nhà Thúy, đêm nay bỗng dưng Thúy tỉnh dậy lúc hơn 4 giờ sáng. Thúy cảm nhận sau buổi sáng sớm ngày hôm nay trong ngôi nhà của cô lại thấy lạnh lẽo hơn mọi ngày. Cô khoác vội chiếc áo mà cánh cửa nhà bước ra bên ngoài. Đang tính đi vòng sau nhà vệ sinh, thì bất chợt con chó nhà cô sủa lên inh ỏi. Cùng lúc đó thì tiếng chó trong xóm cũng thi nhau chu chéo lên từng hồi, nghe ai oán gây sợ, khiến cho cô cảm thấy rùng mình. Đột nhiên con chó của nhà cô chạy ra phía bờ rào tiếp giáp với nhà của Liên, bắt cái chân lên để cào cấu vào hàng rào mà sủa lên từng hồi gây sợ. Thế là cô tò mò bước ra thêm một đoạn nữa thì cô thấy chính phía cổng nhà của bà Lụa thấp thoáng bóng người con gái mặc một bộ đồ trắng đang ngồi trên chiếc xe đạp, hướng ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà của bà Lụa. Thúy nhận ra cái dáng người, cái chiếc xe ấy không ai khác chính là Liên. Thúy vui mừng liền gọi lớn: "Trời ơi con Liên, mày về rồi đó hả? Về sao con cũng mở cửa đi vào? Bố mẹ của mày nhớ mày lắm đấy, sao con đứng đó?" Thúy nói xong thì vội vàng chạy thẳng ra cánh cổng, định chạy sang chỗ bóng trắng kia đang đứng. Thì tiếng người nói với bóng trắng đó từ từ đạp xe và rời đi. Thúy chạy ra đến cổng thì bóng trắng đó đã đạp xe ra khỏi con ngõ. Vội vàng Thúy đuổi theo, vừa chạy vừa nói lớn: "Liên, Liên, sao vậy hả? Về giờ con đi đâu?" Thúy vừa hò hét vừa chạy đến ngõ thì bóng trắng cùng chiếc xe đạp đang dần khuất ở khúc cua cạnh nghĩa trang ở cuối làng. Thúy ngơ ngác rồi lẩm bẩm: "Mình có hoa mắt không vậy? Làm sao có ai mà đạp xe mà lại chạy nhanh như vậy chứ?" Suy nghĩ một lát, Thúy lại càng khó hiểu hơn vào đôi mắt của chính mình khi nãy. Chẳng lẽ là mình bị mộng du? Trời sương mù dày đặc lại tối đen như mực thế này, có một đoạn nhìn thì cũng chẳng còn nổi, làm sao mình có thể nhìn thấy thực tận khúc cua ở cuối làng chứ? Lắc đầu thở dài ngao ngán, Thúy lững thững trở về con đường. Con chó của nhà Thúy thì từ lúc Thúy chạy ra khỏi nhà, nó cũng vụt chạy theo cô. Thế nhưng mà giờ này khi mà cô lững thững quay trở về thì nó vẫn còn ngồi im ở đầu ngõ mà nhìn về phía cuối làng, thi thoảng vẫn còn sủa lên vài tiếng. Thúy phải quay lại quát nó thì nó mới đứng dậy lững thững bước theo cô quay trở về nhà. Lúc này ở trong nhà hàng xóm, mọi người đang ngủ nghe thấy tiếng của Thúy gọi Liên. Thế ồn ào cho nên mọi người cũng đều thức giấc cả. Những chiếc đèn điện từng nhà được bật sáng. Đi qua cánh cổng của nhà bà Lụa, thì bà đứng sẵn ở cổng, bà liền hỏi Thúy: Nãy con làm gì mà hô hoán lên vậy? Nhà có chuyện gì không con?" Thúy đưa ánh mắt buồn bã nhìn bà Lụa mà lắc đầu. Cô không muốn kể câu chuyện vừa rồi với bà Lụa vì sợ bà buồn. Tiếng ồn ào từ phía cổng của nhà Thúy và bên đối diện Nhã và bố mẹ của Thúy lúc này cũng đã bước đến nơi. Bố của Thúy liền lo lắng hỏi: "Con bị mộng du hay sao mà mới 4 giờ sáng đã chạy ra đầu ngõ hô hoán sùm đến như thế?" Bị dồn và thấy khó, Thúy lắp bắp chưa biết phải giải thích thế nào thì Nhã lên tiếng có vẻ gấp gáp: "Này, hay là mày mơ thấy con Liên phải không? Sao mày tỉnh dậy mày bị mộng du, tưởng nó về sao mày đi tìm?" Thúy lúc này cũng lấy làm ngạc nhiên, cô vội vàng hỏi Nhã: Thế khi nãy mày cũng nhìn thấy con Liên về phải không? Nó mặc bộ đồ trắng, nó đi chiếc xe đạp mà nó vẫn đi ngày xưa đứng ở cánh cổng phải không?" Nhã gật đầu lia lịa nhưng sau đó nhặt lại nói: "Tao là tao mơ chứ tao nào có nhìn thấy. Trong mơ tao đang định chạy ra gọi nó. Nó nhìn thấy tao, ánh mắt của nó buồn như là sắp khóc đó. Rồi càng gọi thì nó càng đi xa. Rồi ồn ào quá tao bị thức dậy thì nghe tiếng của mày gọi ai đó ầm cả lên. Thế nên là tao mới vội vàng mặc đồ để ra đi với mày." Nói rồi Nhã liền hỏi Thúy: "Thì mày cũng mơ thấy nó phải không?" Thúy lắc đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong thì mọi người ai cũng lấy làm lạ lắm. Nhưng ai cũng cho rằng do Thúy bị mộng du mà thôi. Thế nhưng mà sự việc làm cho mọi người phải bàn tán nhiều hơn, đó là cả Thúy và Nhã đều có chung một giấc mơ, mà theo quan niệm của họ thì giấc mơ ấy đang là một điểm báo không lành dành cho Liên. Mọi người cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.